Chiến thần Hào Môn, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 133 chương uất ức đến nhà, cửa hắn cậu biệt hồng khuôn mặt chỉ có thể buồn bực đầu không thèm nói. Nhắc lại tự mình một người chậm rãi thay đổi câu đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hồng nhìn thoáng qua thời gian, đều đã 10 giờ rưỡi, vẫn còn có người không có tới. Là mình cái này đại tỷ không đem thời gian nói rõ ràng, hay là bọn hắn không dám đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả mẹ kiếp sinh nhật cũng không để tâm, suốt ngày bận bịu chút gì. Kiếm nhiều tiền sao, cũng không còn thấy kiếm vài đồng tiền a. Tô Hồng đứng lên, trên mặt đất một mảnh qua tử xác, nàng lập tức gọi tới cháu ngoại của mình nữ nhân, để cho nàng đem mà cho quét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hấp tấp vào phòng, tam muội Tô Cầm đang cho lão thái thái thay quần áo. Ta tới a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hồng híp mắt, vẻ mặt là cười. Mụ, cái này thân xiêm y thế nào? Ta có thể tìm hơn mấy ngàn mua cho ngươi đâu, thích không? Lão thái thái cười gật đầu, thích thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nơi nào không nhìn ra, mặc quần áo này nơi nào cần mấy ngàn khối, sợ là trang phục thương trường bên kia đánh gãy hàng a. Chỉ là, nàng cũng không dám nói, đã biết con gái lớn cường thế rất mình nói được bị mắng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muội phu đâu? Tô Hồng quay đầu, nhìn Tô Cầm hỏi một câu. Hắn nói lần trước cho mụ mua một xoa bóp ghế, còn không có chọn xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Cầm vội hỏi, đã chọn xong, cái này không ngày hôm nay làm cho thương gia chờ tới đây. Trên mặt hắn hơi có chút đắc ý, hơn 8.000 đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu, nhìn lão thái thái, mụ, đến lúc đó ngươi cảm thấy mệt mỏi a, liền nằm mặt trên, đè chốt mở xuống, cả người liền thư thái. Hay là ta nữ nhi hiếu thuận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão thái thái cười vỗ vỗ Tô Cầm tay. Tô ô mai đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Cầm hỏi, đại thì gọi điện thoại cho nàng rồi không có, này cũng mấy giờ rồi, còn không có thấy bóng người. Đánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hồng trợn mắt, làm sao không có đánh ta ngày hôm qua gọi mấy cú điện thoại, nàng nói nhất định sẽ tới, ngươi xem một chút này cũng mấy giờ rồi, cũng không hiểu được tới sớm một chút, giúp làm một ít chuyện. Trong giọng nói, tràn đầy oán giận cùng bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải khu vực thành thị cách đây có điểm xa, khả năng vẫn còn ở trên đường. Lão thái thái nói một câu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì ở trên đường, ta lái xe cũng liền một giờ. Tô Hồng hừ nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu muội ra cũng không còn xe, vậy muốn nhập gánh xe, lại muốn ngồi xe buýt, đích thật là muốn chút thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu muội ra cùng nhà mình không giống với, nhà nàng có xe, muốn đi Đông Hải khu vực thành thị, lái xe một giờ là đủ rồi, không xe nhân, muốn ngồi xe buýt đi bến xe, còn muốn mua phiếu ngồi xe, lại chuyển xe buýt qua đây, có thể không phải phải hơn nhiều thời gian hơn sao? Người nói tiểu muội cũng thật là, hiện tại nhiều xe tiện nghi. 50-60 ngàn đều có thể mua một sản phẩm trong nước rồi, nàng chính là không có cách nào khác toàn khoản mua trả tận tay 20-30 ngàn không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hồng một bên cho lão thái thái chỉnh lý y phục một bên trong miệng lẩm bẩm. Có một nhiều xe thuận tiện, muốn đi đâu, phải đi cái nào. 50-60 ngàn cũng không ít a, muội phu chân này hàng tháng còn phải uống thuốc, nàng ở đâu có tiền nhàn rỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Cầm lắc đầu, cũng chính là người tàn phế kia liên lụy tiểu muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hồng không chút khách khí, ta tiểu muội tốt biết bao điều kiện, trước đây chính là trong trường học một đóa hoa, bao nhiêu người truy nàng, có thể làm sao lại mắt bị mù coi trọng tên phế vật kia nữa nha. Được rồi, loại sự tình này cũng không cần hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão thái thái không muốn nghe những thứ này, nếu như bị Tô Ô Mai nghe được nàng nhiều lắm khổ sở. Mụ, người không cần giúp nàng nói, trước đây nàng cảm thấy gả đi Lâm gia, có thể có phúc hưởng, kết quả đâu. Na Lâm Văn ở Lâm gia căn bản cũng không chịu đãi kiến, trong Lâm gia người khác cật hương hát lạt, hắn Lâm Văn đâu, liền một tàn phế uất ức được không được. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hồng hừ nói, ta là nghe nói, cái này Lâm Văn A, trả lại cho mưa thật tìm một tới cửa trượng phu, ngươi nói còn có so với cái này càng uất ức sự tình. Tới cửa trượng phu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là, Tô Hồng thanh âm cao bai đu, hận không thể tất cả mọi người biết. Nghe nói còn là một kẻ lang thang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng dùng ngón tay đầu, cái này có chuyện đâu, cách chương.